Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phụ nữ ghê tởm này có thể ra khỏi làng giải trí hay không còn có chuyện cô chen chân vào chuyện tình cảm của Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm. Thực sự bây giờ tôi buồn nôn khi thấy người phụ nữ này. Ra khỏi làng giải trí ngay. Tiểu Tam ra khỏi giới giải trí. Chết đi, Hạ Trừng Trừng tự động lọc ra những lời chửi rủa khó coi. Rõ ràng, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phô trương trên màn ảnh kia chính là cô. Tiểu Bạch Hoa đáng yêu đáng thương đối diện kia chính là Quý Tĩnh Hàm, trong miệng Tạ Đình Nam. Tạ Đình Nam lấy điện thoại di động lại. Nửa giờ sau họp báo xin lỗi Quý Tĩnh Hàm cho tôi. Bằng không thì cứ chờ trả tiền phạt vi phạm hợp đồng của công ty đi. Nói xong, Tạ Đình Nam nghênh ngang rời đi. Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng Tạ Đình Nam đi xa, trong mắt tràn đầy khinh thường, khoanh tay khẽ cười một tiếng. Cô đang cười cái gì? Trong đầu đột nhiên có một tiếng nói máy móc vang lên. Tôi đang cười, người trên thế giới này đều không có đầu óc sao? Hạ Trừng Trừng trả lời, đây rõ ràng chính là trò do Quý Tĩnh Hàm bày ra, thế mà tất cả mọi người đều tin. Như thế nào là trò do Tĩnh Hàm bày ra? Tiếng máy móc càng thêm khó hiểu. Không phải Hạ Trừng Trừng kiêu ngạo ương ngạnh khi dễ Quý Tĩnh Hàm sao? Lúc tiếng nói vang lên, Hạ Trừng Trừng nghe được tiếng lật sách trong đầu, dường như đang tra cứu tư liệu. Sau khi đọc được tư liệu, hệ thống lại lẩm bẩm. Đúng vậy nha, trên sách viết như vậy mà. Ngươi là ai? Hạ Trừng Trừng ung dung, thay đổi tư thế dựa vào bàn trang điểm. Xin lỗi, quên tự giới thiệu bản thân. Đối phương vui vẻ đáp. Xin chào ký chủ. Cô đã xuyệt sách, tôi là hệ thống của cô, hướng dẫn ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới tiểu thuyết. Vừa dứt lời, trong tay Hạ Trừng Trừng đột nhiên xuất hiện một quyển sách, tựa sách là Sau khi sống lại, tôi nổi tiếng trong giới giải trí. Hệ thống, đây là một quyển trọng sinh văn, sau khi nữ chính Diệp Thi Văn tái sinh trong giới giải trí, bùng nổ trở thành nữ minh tinh hàng đầu. Mà nguyên chủ là em gái riêng của nữ chính, ái mộ nam chính Hàn Gia Lâm nhiều năm. Bởi vì Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn yêu nhau nên nhiều lần bày mưu hãm hại Diệp Thi Văn, lại bị Diệp Thi Văn phản sát. Nội dung trước mắt là nguyên chủ và bạn tốt Diệp Thi Văn là Quý Tĩnh Hàm xung đột khi tranh đoạt vai diễn trong Tiên Quyết, nguyên chủ còn tát Quý Tĩnh Hàm một cái dẫn đến toàn bộ dân mạng đều phẫn nộ. Hàn Gia Lâm cũng bởi vậy mà càng thêm chán ghét nguyên chủ. Nguyên chủ bị cô lập, tuyệt vọng lựa chọn tự sát. Đúng là một kịch bản quen thuộc. Hạ Trừng Trừng chửi bới, kịch bản này chó cũng không thèm xem. Hệ thống xem nhẹ lời chửi bới của Hạ Trừng Trừng, trở lại đề tài ban đầu. Cô vừa nói đây là trò do Quý Tĩnh Hàm bày ra, vì sao chứ? Hệ thống không hiểu nhưng mà tò mò, hệ thống rất muốn biết sự thật. Hạ Trừng Trừng lật xem tiểu thuyết, thấy được phần hệ thống đề cập, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Góc chụp ảnh là tầm nhìn cơ thể con người song song. Cho nên loại trừ camera giám sát. Video quay rất ổn định, không run rẩy, cũng không ghi lại âm thanh hô hấp, vì vậy không có khả năng là ai đó cầm điện thoại di động tạm thời quay lén. Hạ Trừng Trừng nhìn quanh phòng trang điểm, phát hiện trong phòng trang điểm có một dãy giá sách, bên trên có đầy đủ các loại tạp chí trang điểm. Hẳn là đoạn video kia được quay thế này. Cô kẹp điện thoại di động trong một đống tạp chí, chỉ lưu lại một ống kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có người biết trong phòng sẽ phát sinh chuyện gì nên đặt máy quay trước. Là một paparazzi kỳ cựu, không ai hiểu rõ hơn Hạ Trừng Trừng. Cho nên, hệ thống lập tức hiểu ra, Quý Tĩnh Hàm là cố ý khiêu khích nguyên chủ, để cho nguyên chủ đẩy cô ta, sau đó bị ống kính bắt được. Quý Tĩnh Hàm này thật ghê gớm, tính tình của nguyên chủ rất nóng nảy, cô ta cố ý đào hố để nguyên chủ nhảy vào. Được rồi. Tôi đã hiểu được tình hình đại khái rồi. Cách chương.